chúng ta sau khi tổn hao thời gian 5-6 năm, trước cuộc cũng đã tìm ra cách đây không lâu. Đáng tiếc là nơi này lại bị một đại trận bao phủ. Ta cùng người kia đối với trận pháp một chút cũng không có thông, không thể làm gì khác hơn là thất vọng quay về. Nhưng ta cùng với đối phương đã ước định rồi, sau khi trở về tìm một hảo thủ về trận pháp để quay trở lại phá trận. Hàng đạo hữu cũng biết đó, trong số tán tu như chúng ta, người tu luyện trận pháp ít lại càng ít. Cho dù có 2-3 người thì cũng không có quen. Thật không ngờ trong khi Kim Mẫu ta đang còn rầu rĩ lại nghe được chuyện của đạo hữu, không thể làm gì khác hơn là mặt dày đến nơi này mời hàng đạo hữu mà trợ giúp. Hàng đạo hữu yên tâm đi, chỉ cần có thể phá được cái đại trận này, bất luận là bên trong có cổ tu sĩ di chỉ kia có lưu lại cái gì đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ cấp cho đạo hữu một phần. Kim Thanh thấy Hàng Lập có chút chần chừ, vội vàng giải thích chi tiết cho hắn và cũng đưa ra một lời hứa. Nghe đối phương nói xong lời này, Hàng Lập không lập tức đáp ứng mà câu cái mũi lại, sau khi ngẫm nghĩ một lát mới nói: Kim huynh, việc này để ta xem xét một chút được không vậy? 2 ngày sau ta sẽ đưa ra câu trả lời chính xác cho đạo hữu. Được, hàng đạo hữu cứ ngẫm nghĩ đi. Nếu thực sự không thể đáp ứng, ta sẽ đi tìm người khác, thử xem có tán tu nào biết về trận pháp nữa hay không. Kim Thanh cực kỳ thông cảm đáp ứng, sau đó hắn còn cùng Hàng Lập tán gẫu vài câu rồi mới ôm quyền cáo từ. Hàng Lập nhìn thân ảnh của Kim Thanh rời xa, đứng cả nửa ngày cũng không động đậy, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Lại nói tiếp, chỗ có cổ tu sĩ di chỉ như thế tại Loạn Tinh Hải đã từng phát hiện ra được không ít. Nhưng bên trong đó có khi không có gì hết, có khi phát hiện được tập đắc tu luyện của tu sĩ thời thượng cổ, một ít tài liệu hoặc pháp bảo cực kỳ hi hữu hiện đã không còn tồn tại nữa. Nói tóm lại, phần lớn trong di chỉ dù ít hay là nhiều thì cũng đều có thu hoạch, đương nhiên tốt xấu thì còn phải xem vận khí của người phát hiện như thế nào. Chẳng qua dựa theo ý nghĩ của Hàng Lập, hắn thực sự không nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm cái gọi là cổ tu sĩ di chỉ. Bởi vì Loạn Tinh Hải lúc này không yên bình chút nào, bên ngoài Thiên Tinh Thành làm sao mà an toàn được. Hơn nữa, thành trúc phong vân kiếm của hắn chưa luyện được bao lâu nên cũng không có uy lực lớn cho lắm. Như vậy, nếu hiện tại hắn ra ngoài thực sự có chút chần chừ. Nếu là người khác, Hàng Lập đã sớm từ chối rồi. Nhưng vị Kim Thanh này dù sao cũng có quan hệ coi như là tốt với hắn. Lúc trước đã chỉ điểm vị tu luyện cho hắn, hơn nữa lại là lần đầu tiên mở miệng yêu cầu nên cự tuyệt thì có chút ngượng ngùng. Suy nghĩ tại chỗ một lát, Hàng Lập mới thở dài một tiếng. Dù sao còn 2 ngày, việc này phải cân nhắc một chút. Nghĩ như thế, Hàng Lập sau khi lắc đầu rồi chuyển bước nhẹ nhàng đi vào trong động phủ. 2 ngày sau, quả nhiên Kim Thanh lại tới bên ngoài động phủ. Hàng Lập cuối cùng cũng đáp ứng đối phương đi một chuyến. Một phần là vì nhân tình của đối phương, phần khác thực sự là do hắn có vài phần hứng thú với di tích tu sĩ cổ kia. Ai biết được bên trong sẽ phát hiện được thứ gì đây? Kim Thanh cực kỳ mừng rỡ, ngay ngày sau liền cùng Hàng Lập khúc hồn rời khỏi Thiên Tinh Thành đi đến chỗ di chỉ đó. Sự tình khúc hồn là phân thân của Hàng Lập thì các tu sĩ gần đó sau mấy năm tiếp xúc với hắn đều biết rõ mà không cần nói. Tất nhiên Kim Thanh cũng không có ý kiến gì, cùng nhau nhanh chóng phi hành đến trên một hải vực xa xôi của Loạn Tinh Hải. Theo như lời của Kim Thanh, với thời gian phi hành lâu như vậy thì đích xác đã đến ở phía trước cách đó không xa. Quả nhiên sau nửa ngày, rốt cuộc bọn họ đã thấy một cái hòn đảo lớn. Diện tích của nó thật lớn, phương viên rộng trên ngàn dặm, nhưng trên những ngọn núi của đảo này đều là đất, liếc mắt nhìn lại thấy khắp một nơi toàn là mảnh bụi vàng. Chính là đảo này sao? Lúc này Hàng Lập từ bầu trời nhìn xuống có vẻ nghi hoặc hỏi Kim Thanh bên cạnh. Không sai, lúc trước dựa vào bản đồ kia liền tìm ra đảo này, nhưng ta cũng đã tìm hiểu ngay ngóng những phàm nhân ở gần đây thì biết nó là một đảo hoang, chẳng những phụ cận không tìm thấy một linh mạch nào, hơn nữa không hiểu tại sao cây cối thường cũng không thể tồn tại được trên đảo nữa. Trên mặt Kim Thanh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nói. Hàng Lập nghe xong khẽ giật mình, nhưng sau một lúc hắn suy ngẫm liền cười nói. Đảo này càng không bình thường, càng nói rõ trên đó thực sự có thể có di chỉ của tu sĩ cổ. Điều này đúng là một tin tức tốt đó. Lúc ấy chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy cho nên mới xem toàn đảo đó, sau đó tìm được một chỗ có khả năng nhất. Kim Thành có vẻ đắc ý nói. Hàng Lập nghe xong thì nhàn nhạt cười, nhìn quanh một chút rồi tùy ý hỏi. Tuy nhiên, ngươi nói nơi đó có trận pháp bao phủ, rốt cuộc là ở đâu vậy? Tiếp tục bay thêm 100 dặm về hướng Tây, có một tòa núi đất thật lớn, trên sườn của đại trận phong ấn. Kim Thanh không hề suy nghĩ đáp lời. Chúng ta đi thôi, nếu không chừng là vị đồng đạo kia của ngươi đã sớm trở lại rồi phá trận cũng nên đó. Hàng Lập cười nói. Nếu thật sự là vậy thì cũng tốt, đến lúc đó cũng giảm được không ít phiền toái rồi, nhiều lắm để cho bọn họ lấy thêm một vài món là xong. Kim Thanh sờ sờ cằm, vẻ mặt hiện ra một tia giảo hoạt. Hàng Lập lần đầu tiên gặp được biểu tình này của đối phương khiến cho hắn không thể không cười được. Hai người bọn họ cũng chỉ là nói cho vui thế thôi. Bởi vì ai cũng đều biết đại trận do cổ tu sĩ thiết lập, nếu không có 1-2 tháng thăm dò nghiên cứu thì sao có thể dễ dàng phá giải như vậy được. Đi thôi hàng đạo hữu, đừng làm cho người ta phải đợi lâu. Kim Thanh gọi Hàng Lập một tiếng, liền dẫn đầu hóa thành một đạo hào quang, thanh bạch lưỡng sắc bay đi. Hàng Lập cười nhạt cùng khúc hồn đồng thời thúc giục pháp bảo đuổi theo sau.